Thần nông tiểu y tiên. Chương 812, vô tình gặp gỡ nhân sâm quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội chợ vào sáng ngày thứ 28 mở ra bắt đầu. Lương Phi cùng Lâm Cang, Trương Vũ ba người thật sớm đi tới hội chợ hội trường. Đây là Lương Phi lần đầu tiên tham gia trái cây rau cải hội chợ. Lần này quả thật làm cho Lương Phi mở rộng tầm mắt. Tới dự thi đều là theo cả nước các nơi chạy tới. Tất cả lớn nhỏ công ty có rất nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều dân trồng rau tới. Bọn họ hướng các đại công ty cùng mua bán thương. Đề cử địa phương nông sản phẩm phụ. Lương Phi kiến thức trên thế giới lớn nhất. Dưa hấu, bí đao bí ngô. Nhìn qua thật là khả ái. Lương Phi hữu cơ rau cải đồng dạng cũng là một cái điểm nóng. Bởi vì sở hữu rau cải, dùng đều là tiên hồ thủy tới tưới. Cho nên mỗi gốc cây rau cải đều là thủy nộn. Thủy phân rất lớn, sáng bóng độ rất mạnh. Sáng sớm hôm nay, Lương Phi đi liền tiên cảnh. Hái được 300 cái nhân sâm quả. Trước nhân sâm quả mất rồi. Mặc dù bây giờ đã bổ túc. Bất quá hội chợ là có quy định, yêu cầu dự thi trái cây muốn sớm một ngày nộp lên. Hiện tại đã muộn, nhân sâm quả không thể dự thi. Bất quá bởi vì nhân sâm quả dáng vẻ khả ái, mùi vị đặc biệt, tới quan sát người đặc biệt nhiều. Lương Phi vốn là xuất ra 20 cho mọi người thưởng thức. Nhưng là chỉ trong chốc lát, 20 đã thưởng thức xong, cũng không thiếu công ty. Lấy đi hàng mẫu trở về tiến hành nghiên cứu. Mặc dù nhân sâm quả giá cả còn không có quyết định, lại có không ít công ty muốn cùng Lương Phi ký hợp đồng. Như vậy có thể thấy, nhân sâm quả nguồn tiêu thụ quả nhiên không là vấn đề. Hữu cơ rau cải cũng rất chịu đại gia hoan nghênh. Tóm lại hôm nay hội chợ Lương Phi không có uổng phí đến. Khách hàng mang đi hàng mẫu rất nhiều, hơn nữa ký tờ đơn cũng nhiều. Cứ như vậy vô hình trung Lương Phi lại tăng lên 30 khách hàng nguyên. Đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Hôm nay tham gia trận đấu sản phẩm có rất nhiều. Hữu cơ rau cải giống vậy lên bảng. Mới vừa hội chợ công bố bảng danh sách, Tiên Hồ Sơn Trang hữu cơ rau cải đã tiến vào top 10. Tiếp theo chính là Khẩn Trương tỷ thí. Xếp tại hạng nhất là Lai Nhân Tiểu Trấn Nhân Sâm Quả. Chẳng lẽ Lai Nhân Tiểu Trấn Nhân Sâm Quả cũng đặc biệt? Bây giờ hắn xếp hạng tại vị thứ nhất, nhất định là tài năng xuất chúng. Tiên Hồ Sơn Trang đã ký kết không ít hợp đồng. Lương Phi liền đem sự tình giao cho Lâm Cang. Hắn tại trong hội trường vòng vo một vòng, phát hiện Lai Nhân Tiểu Trấn là một nhà công ty lớn. Hơn nữa còn là tỉnh thành nổi danh nhất nông mậu công ty. Tại Lai Nhân Tiểu Trấn hội trường trước, vây nước chảy không lọt, toàn bộ đều là tới tham quan nhà bọn họ rau quả sản phẩm. Còn có ký kết hợp đồng, Lương Phi nhìn đến mấy cái thân ảnh quen thuộc, trong đó có mấy người đã từng cùng công ty mình ký kết qua hợp đồng. Bây giờ lại chạy tới bọn họ bên này, quả nhiên là hiếu kỳ hại chết mèo. Lương Phi muốn xem một hồi Lai Nhân Tiểu Trấn sản phẩm đến tột cùng như thế nào. Chu Yện đưa ở COPITAITR Uyên. THIC, HCODER, NET Lương Phi xa xa liền thấy được Lai Nhân Tiểu Trấn tranh tiên truyền phục. Làm Lương Phi sau khi thấy phía trên nhân sâm quả xa, cả người sợ ngây người. Lai Nhân Tiểu Trấn nhân sâm quả cùng tại trong tiên cảnh nhân sâm quả giống nhau như đúc. Ngay cả nhân sâm quả thụ đều là giống nhau như đúc. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Lai Nhân Tiểu Trấn chơi gái cắt Tiên Hồ Sơn Trang thiết kế? Có lẽ trên đời này quả thật có nhân sâm quả thụ. Hơn nữa còn cùng trong tiên cảnh nhân sâm quả thụ giống nhau như đúc. Lương Phi từ trong đám người chen vào. Chỉ thấy bọn họ trên sân khấu chỗ thả nhân sâm quả cùng trong tiên cảnh quả nhiên giống nhau. Lương Phi cầm lên cùng nơi bắt đầu thưởng thức. Ngay cả mùi vị đều là giống nhau như đúc. Lương Phi lại nhìn một chút bọn họ rau cải. Mặc dù bọn họ rau cải giống vậy dán hữu cơ rau cải ký hiệu, nhưng bất kể là màu sắc, vẫn là lượng nước cũng không bằng Tiên Hồ Sơn Trang rau cải. Lương Phi cầm lên nhân sâm quả tài liệu quảng cáo. Trên đó viết, nhân sâm quả là do quả dứa, thủy mật đáo, có còn có mi hầu đào chiết cây mà thành. Lương Phi đột nhiên nghĩ tới. Đường Thời Lâm càng một mực truy hỏi chính mình. Nhân sâm quả là dùng gì đó chiết cây. Đường Thời Lương Phi chỉ là thuận miệng nói một chút. Không nghĩ tới ngay cả Lai Nhân tiểu trấn nhân sâm quả cũng vậy. Dùng những trái cây này chiết cây mà thành. Không đúng. Lương Phi càng xem càng cảm giác có cái gì không đúng. Bởi vì bọn họ tài liệu quảng cáo. Cùng Tiên Hồ Sơn Trang tài liệu quảng cáo cơ bản giống nhau. Mặc dù màu sắc cùng hình ảnh có chút bất đồng. Nhưng giới thiệu nhưng là hoàn toàn chép lại. Lương Phi hướng bọn họ nhân viên làm việc hỏi dò có liên quan nhân sâm quả tình huống. Xin hỏi những thứ này nhân sâm quả sản địa xuất từ nơi nào? Nhân viên làm việc thấy Lương Phi xuyên một thân danh thiếp. Vừa nhìn chính là một đại lão bản. Liền lập tức mang theo mặt mày vui vẻ nói. Tiên sinh, ngài là muốn đại lượng mua sắm chứ? Chúng ta nhân sâm quả sản địa là tại Nam Phương. Trong tài liệu đã toàn bộ ghi lại. Nếu như ngài đối với sản phẩm chúng ta cảm thấy hứng thú mà nói. Có thể đi bên kia hiệp đàm khu tiến hành hiệp đàm. Nếu như hôm nay ngươi ký hợp đồng mà nói. Chúng ta còn có thể tặng ngài kim bài thẻ hội viên. Ngươi có rồi này tấm thẻ hội viên. Về sau tại công ty chúng ta mua sắm nông mậu sản phẩm cũng sẽ cho ngài suy giảm. Không đợi nhân viên làm việc giới thiệu xong. Lương Phi liền lập tức mở miệng nói. Ta muốn mua sắm 2.000 cái. Xin hỏi lúc nào có thể hóa đơn nhận hàng? Mỗi một giá tiền là bao nhiêu? Lương Phi muốn thăm dò đường một chút. Muốn tra rõ ràng bản thân nhân sâm quả có phải hay không bị bọn họ trộm đi. Hết thảy các thứ này thật sự quá xảo hợp rồi. Tiên sinh, chúng ta hôm nay chỉ mang theo chưa đủ 300 cái hàng mẫu. Nếu như ngươi muốn 2.000 cái mà nói. Chúng ta muốn cùng quản lý thương lượng. Mặt khác giá tiền là mỗi một 150 nguyên. Đây là chúng ta bán xỉ giá cả. Nhân viên làm việc vừa nói. Lấy hợp đồng ra để cho Lương Phi xem qua. Lương Phi sau khi nghe gật đầu một cái. Trong đầu nghĩ này 150 khối. Giá cả coi như hợp lý. Bất quá bọn hắn nói không cầm ra 2.000 cái. Lại còn muốn cùng nhiều như vậy khách hàng ở chỗ này ký hợp đồng. Không ít mua sắm thương. Cảm giác giá cả như thế hợp lý. Hơn nữa còn có thể đánh 85. Cho nên có không ít công ty. Đều là hơn 1.000 cái trở lên mua lượng. Mùi vị đặc biệt nhân sâm quả. Cộng thêm thật thà khả ái phúc mặt con nít. Xác thực người thật hấp dẫn. Nếu như cuối tuần các ngươi không giao hàng làm sao bây giờ? Lương Phi tiếp tục hỏi dò. Bởi vì Lương Phi biết rõ. Ở trên đời này loại trừ trong tiên cảnh. Sợ rằng không có bất kỳ địa phương có thể sống dài ra loại này mỹ vị nhân sâm quả. Quản lý ngài yên tâm. Ông chủ chúng ta dặn dò qua rồi. Nếu như nói định kỳ không thể giao hàng mà nói. Chúng ta bồi thường gấp đôi cho ngài. Lai Nhân tiểu trấn nhân viên làm việc. Phi thường cẩn thận là Lương Phi làm giải thích. Lương Phi trong lòng cười thầm. Hắn chờ chính là chỗ này câu. Vừa nói Lương Phi cùng bọn họ ký kết 2.000.000 nhân sâm quả hợp đồng. Giao phó một bộ phận tiền đặt cọc. Bất quá Lương Phi để cho bọn họ đổi nhúc nhích một chút hợp đồng. Tăng thêm một cái điều khoản. Giao hàng phương cần phải cung cấp cùng hội chợ ngang hàng sản phẩm. Nếu không lấy không hợp cách làm lý do trả lại hàng. Giao hàng phương còn muốn bồi thường gấp đôi tổn thất. Không nên xem thường Lương Phi nhiều hơn cái này khoản. Này đem ý nghĩa mới một hồi chiến tranh muốn bắt đầu. Mặc dù bây giờ Lương Phi đã là bọn họ kim bài hội viên. Nhập hàng thời điểm có thể đánh 85. Bất quá Lương Phi nhưng cự tuyệt đánh gãy. Này Coca-Cola hỏng rồi Lai Nhân tiểu trấn nhân viên làm việc. Ở trong mắt bọn họ, Lương Phi chính là một xuất thủ rộng rãi cường hào. Cách trương.